Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, đường hẹp. Chàng làm xong động tác này sau đó, tại chỗ hai người đều ngẩn ra, lúc trước ba người bọn họ chung một chỗ làm việc thời điểm. Hồi thần bình thường nhìn đến Trương Thần đối với hai nữ làm ra như vậy một cái động tác, nhưng là đối mặt Hồi Hương. Hắn luôn là sẽ dè đặt lên một tí tẹo như thế. Hơi chút bảo trì một hồi thân là ca ca uy nghiêm. Hồi Hương đối với bọn hắn huynh muội ở giữa thân mật là hâm mộ đỏ con mắt. Nhưng là nàng cũng biết, chính mình theo giữa bọn họ, luôn là kém một tí tẹo như thế khoảng cách. Muốn cùng bọn hắn chung sống lên giống như hai người bọn họ giống như vậy thân mật chặt chẽ. Rốt cuộc là có chút không có khả năng. Như thế. Ngươi còn xấu hổ à nha? Qua một lúc lâu, Trương Thần mới tìm trở về chính mình thanh âm. Cương cười nói, nào có, ta lúc nào xấu hổ? Còn có so với hai ta quen thuộc hơn thân cận người sao? Tại trước mặt ngươi ta đều muốn xấu hổ. Cuộc sống này tự vô pháp qua. Hồi Hương bị Trương Thần nói mặt đỏ lên. Nàng sau khi kết hôn mấy năm này, loại trừ đợi ở nhà chiếu cố hài tử, cũng chỉ có cùng Lý Ích Thông cùng đi trong cửa hàng hỗ trợ. Nàng cũng dần dần rèn luyện được một bộ nguội lạnh tâm địa sắt đá. Gặp phải sự tình đã rất ít sẽ giống như là lấy trước kia bình thường. Chỉ bằng lấy cảm tình xử lý. Nhưng là đang đối mặt đem chính mình cứu ra hố lửa Trương Thần lúc, vẫn là sẽ ngay đầu tiên liền đem bên trong lòng mình ý tưởng chân thật cho tất cả đều không giữ lại chút nào nói ra. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới đối với hắn giấu giếm dù là từng tia. Ừ, nói cũng đúng. Chúng ta ai cùng ai nha. Trương Thần danh mãnh đạo. Bất quá như vậy nói. Về sau cũng không nên nói rồi. Nếu để cho Ích Thông nghe được nói như ngươi vậy. Vẫn không thể không để yên cho ngươi. A thần ca, ta không một hồi nữa không có tới. Ngươi lại cùng Hồi Hương nói xấu gì ta rồi hả? Hai người đang nói chuyện, Lý Ích Thông cười đẩy cửa vào, đang nói ngươi với Hồi Hương hai người thành thân lâu như vậy, nhưng vẫn là giống nhau ân ái đây. Ngoặc kép, Lý ra thái độ, để cho Trương Thần thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, mình là không cần lo lắng nữa theo những thứ này cùng chung hoạn nạn các thân thích càng đi càng xa. Đại tráng càng phải như vậy, không ngừng không tin Trương Niệm Quân đổi trắng thay đen. Còn từng trải qua tự mình ra trận, với hắn xé qua mấy lần, mỗi khi hắn đụng phải Trương Niệm Quân đứng ở trong đám người tỏa ra bất lợi cho Trương Thần tin. Nhảm, hắn luôn là sẽ nhịn không được đi lên phía trước mắng Trương Niệm Quân mấy câu. Hơn nữa để cho Trương Thần không tưởng được là, hắn còn bởi vì chuyện này, hơi kém cùng người kia đánh, nếu không phải ngươi cái kia hồ đồ cha đem Trương Niệm Quân kéo lại. Ta tuyệt đối đem hắn đánh cái nát bét, nhìn hắn còn dám hay không ở nơi đó nói bậy nói bạ. Đại tráng hiện tại trò chuyện còn hầm hừ, nếu như Trương Niệm Quân giờ phút này đứng ở chỗ này, Trương Thần đều muốn hoài nghi, hắn lập tức liền thật xông lên tàn nhẫn đánh hắn một trận rồi. Ồ, Trương Thần trong lòng thật ra không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Tôn Chu mặc dù uất ức, mấy năm này cũng có chút thay đổi. Không còn là hai năm trước bộ kia vâng vâng dạ dạ dáng vẻ. Trương Niệm Quân lại vừa là hắn là mà phục được con trai ruột. Tự nhiên bảo vệ được gấp. Bất quá lấy Trương Niệm Quân làm người. Trương Thần nhưng lo lắng. Đại tráng vì vậy đắc tội cái kia âm hiểm tiểu nhân. Về sau sẽ gặp phải đối phương trả đũa. Người kia nhưng mà cái gì dạng chuyện xấu xa cũng có thể làm đi ra. Bằng hai người chúng ta quan hệ. Ta cũng không nói cảm ơn á. Bất quá người kia thập phần lòng dạ ác độc. Ngươi về sau cũng chú ý một ít. Đừng không cẩn thận lấy hắn đạo. Yên tâm đi. Ta là như vậy không đáng tin cậy người sao. Chỉ cần hắn không làm quá mức. Bình thường ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ừ. Trương Thần không chút lưu tình phơi. Bày hắn. Cho nên ta mới như vậy dặn dò ngươi tương đương. Đại tráng buông tay. Tại sao nàng dâu cùng cha mẹ dặn dò chính mình? Cũng là một câu nói như vậy. Hắn cứ như vậy giống như cái loại này tùy tùy tiện tiện liền gây chuyện người a. Lại là không cam không muốn. Đại tráng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ai bảo chính mình ở trong mắt bọn hắn chính là yêu cầu sao sao tâm người đâu. Trương Thần vốn tưởng rằng gặp Trương Niệm Quân sẽ là tại hắn lúc gần đi. Lại không nghĩ rằng chỉ thời gian vài ngày liền bị Trương Niệm Quân mang người cho vây lại một cái thập phần ẩn núp trong đường hẻm. Như thế, đường đường trong phủ tướng quân công tử, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đại giá đến chơi Thái Khang. Trấn, dĩ nhiên cũng làm chỉ có như vậy mộc mạc phô trương. Trương Niệm Quân cười tà, nhíu mày nhìn về phía một mặt phòng bị Trương Thần. Bên cạnh hắn, giờ phút này chỉ có Thẩm Ba một người. Theo chúng tinh phủng nguyệt Trương Niệm Quân so sánh, đúng là khí thế chưa đủ. Ta phô trương mộc mạc không mộc mạc, với ngươi có ra sao quan hệ? Trương Thần miệng hạ không chút lưu tình. Còn là nói ngươi cảm thấy chỉ cần mình duy trì ở tướng quân công tử phô trương là có thể giữ được chính mình tướng quân công tử thân phận không được. Lời này ghim tâm, Trương Niệm Quân chỗ nhớ không quên. Vẫn luôn là hắn đã từng nắm giữ qua thân phận địa vị. Đối với cướp đi hết thảy các thứ này Trương Thần có thể nói là hận thấu xương. Bây giờ, Trương Thần lại đem lời này kích hắn. Để cho một mực ở trước mặt người khác giữ được tĩnh táo Trương Niệm Quân. Trong nháy mắt mù quáng, hai người đã có mấy cái nguyệt chưa từng gặp mặt. Giờ phút này không thể buông tha, đều bất động thanh sắc quan sát lẫn nhau đối phương. Trương Thần một thân bình thường tơ lụa trường sam, thoạt nhìn theo thường ngày không hề có sự khác biệt. Chỉ có như vậy đã hình thành thì không thay đổi, lại để cho Trương Niệm Quân cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Với hắn so ra, Trương Niệm Quân liền lộ ra tiều tụy rất nhiều. Mà tiều tụy như vậy cũng không ngăn cản là bởi vì hắn mắc bệnh quan hệ. Nếu như mình còn nắm giữ lúc trước thân phận địa vị, coi như là được không còn chịu chứng bệnh, hắn cũng sẽ không đem chính mình cho biến thành cái này quỷ bộ dáng. Mà tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu, chính là trước mắt cái này một mặt tức giận mà nhìn mình nam nhân. Điều này làm cho đáy lòng của hắn không cam lòng. Giống như là cỏ dại bình thường điên cuồng tư trường lấy. A, Trương Niệm Quân cười lạnh, cho là ngoài miệng đạt được mấy câu có thể thay đổi mình bây giờ tình cảnh. Chờ ta đem ngươi đưa đi thấy Diêm Vương, ta xem ngươi còn có thể hay không tiếp theo ngông cuồng. Lên cho ta, toàn mẹ hắn cho ta chiếu trong chết đánh. Cho tới nay, hắn cho tới bây giờ không có tắt qua, muốn lấy Trương Thần tính mạng quyết tâm. Bây giờ ý nghĩ này, càng là đạt tới đỉnh phong, Trương Thần có lẽ chính là ông trời già phái tới đặc biệt đối phó với chính mình người kia. Từ lúc hắn xuất hiện về sau, chính mình dĩ vãng cuộc sống hạnh phúc, không bao giờ nữa từng xuất hiện. Có phải hay không sau khi hắn chết, tất cả mọi thứ cũng có thể một lần nữa trở lại nguyên lai quỹ tích. Rời đi Đô Thành, trở lại Thái Khang trấn hắn. Bên người lại cũng không có ban đầu một mực vây quanh người theo đuổi. Điều này làm cho hắn có chút không có thói quen. Tốt tại lúc sắp đi, chính mình theo Trương gia nơi đó lấy được không ít bạc. Trong tay có tiền, dĩ nhiên là có mới người theo đuổi nguyện ý vì mình đi theo làm tùy tùng bận rộn. Hơn nữa hắn phát hiện, những thứ này thôn dã mãng phu so với ban đầu dưới tay đám người kia dùng còn thuận tay. Nhất định chính là chỉ đâu đánh đó nhi. Hơn nữa thi hành lên, cường độ không có chút nào suy giảm. Giống như là hiện tại, Trương Niệm Quân ra lệnh một tiếng. Vây quanh ở bên cạnh hắn mười mấy người liền như ong vỡ tổ hướng Trương Thần cùng Thẩm Ba hai người. Vọt tới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.